Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Chú Nhan Đan. Về sau trong một ngày, Lăng Thanh Uyển cùng hoàng nữ hẹn nhau đến, muốn mời hắn tại hoàng triều bên trong đi một chút. Hoàng nữ sắc mặt tới hôm qua chênh lệch rất nhiều, hôm qua thì không có quá nhiều nụ cười, ngày hôm nay lại là thỉnh thoảng cười ha hà, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Tần Thư. Cái này khiến bên người nàng hảo hữu Lăng Thanh Uyển cảnh giác, gia hỏa này hôm nay là thế nào, biến đến kỳ quái như thế. Muốn nói là coi trọng Tần Thư, nàng mới không tin. Một ngày ngắn ngủi, trừ phi là cái nghiêng nước nghiêng thành anh tuấn mỹ nam tử, không phải vậy hoàng nữ cũng sẽ không đối với người nào có sắc mặt tốt. Ngươi thế nào, tâm tình tốt giống rất tốt. Tới gần, lặng lẽ nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đột nhiên nhớ tới một kiện để cho ta rất chuyện vui. Hoàng nữ cười ha hả nói. Sáng nay nàng cùng Thanh Uyển nói qua, liên quan tới Tần Thư sự tình, phát hiện mình người bạn thân này, thế mà không biết nam nhân này lại là sử thi cấp khế thú sư sự tình, lại kỹ càng hiểu rõ giữa hai người trải qua sự kiện. Nhất thời trong lòng quyết định, muốn đem hai cái này tác hợp thành một đôi ý nghĩ. Tại nàng muốn đến, Tần Thư đã đi tới nơi này, mục đích chắc hẳn cũng là vì Thanh Uyển. Giữa hai người có lẽ còn kém mấy đạo giấy cửa sổ không có xuyên phá. Như vậy cái này xuyên phá giấy cửa sổ người thì giao cho để nàng làm đi. Hoàng nữ nụ cười càng tăng lên, cực kỳ giống tươi đẹp bông hoa xinh đẹp, để Lăng Thanh Uyển hoài nghi, cho rằng tất có mờ ám. Nàng không có quá nhiều đi hỏi thăm, đi tới, ba người thuận tiện lấy đi vào. Ngày mai Lăng Thanh Uyển mười mấy tuổi sinh nhật, tổ chức yến hội địa điểm ẩm vào trong hoàng thành, một cái rất lớn trong hoa viên. Lúc này nơi này ăn mặc rất hoa lệ, màu sắc rực rỡ dây lụa quấn quanh cây cối, bông hoa tươi đẹp ướt át, các loại đạo cụ đều chuẩn bị rất đủ mặt, đồng thời nguyên liệu nấu ăn đều khiến người ta gấp rút xử lý. Đến lúc đó ngay từ đầu, có thể rất nhanh liền mang thức ăn lên, cùng quý khách nhóm đều vị trí, căn cứ mỗi người thân phận mà sắp xếp, trong đó còn có Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng chỗ ngồi. Đến lúc đó hắn cũng tới gần, có thể thấy được hắn thái độ, muốn tại hôm nay nhìn đến một cái hài lòng kết thúc. Ta sinh nhật cũng không có dạng này trang trọng qua, hoàng nữ nhỏ giọng nói lầm bầm. Biết rõ đây đều là phụ thân ý chỉ, không phải vậy lấy Thanh Uyển tính cách, tuyệt sẽ không như thế. Đến lúc đó chỉ cần mấy cái quen thuộc thân bằng hảo hữu quay chung quanh một bàn, ăn một bữa cơm coi như qua sinh nhật. Lăng Thanh Uyển liếc nàng một cái, ánh mắt có chút xuống dốc, than nhẹ một tiếng, trong lòng phức tạp, vận mệnh của mình thì như vậy có thể để người ta tùy ý sửa chữa. Cả một đời đều được an bài rõ ràng, nàng không cam tâm, lại không thể làm gì. Phụ thân là chết, mình đời này vĩnh viễn cũng báo không được thù. Tần Thư một bộ mất hồn mất vía, kỳ thực ý thức tiến vào sủng thú không gian, hỏi thăm hỏi mấy cái nữ tính đồng bọn, nữ hài tử sinh nhật muốn đưa cái gì tốt, đưa đồ trang sức hoặc xinh đẹp quần áo nha. Chu Ma Vương Kiều Muội đề nghị, vỗ cái bụng cam đoan, nữ hài tử thì ưa thích những thứ này loè loẹt, đưa ăn ngon. Tiểu Điệp nhấc tay kêu lên, nói xong ý thức được cái gì, vội vàng truy vấn, mau nói, ca ca ngươi muốn tặng quà cho cô bé nào. Tần Nhu đối với vấn đề này rất nghiêm túc tự hỏi, sau đó xách ra đề nghị của mình, một ngày thời gian ta có thể luyện chế ra một cái chú nhan đan dược. Nữ tính ăn dung nhan vĩnh chú, da thịt càng thêm trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu, loại trừ bách bệnh, cường thân kiện thể những thứ này công hiệu, ta cũng không muốn nói nhiều. Nghe vậy, Kiều muội con mắt to sáng, không nghĩ tới Tần Nhu còn có loại bảo bối này, làm sao không nói sớm. Nhất thời trong lòng có ý nghĩ, cũng muốn chú nhan đan, thứ này đối thích trưng diện nữ tính, sức hấp dẫn quá khổng lồ, nhất định phải cùng Tần Nhu tạo mối quan hệ, sẽ chậm chậm dụ dỗ đến một cái cho mình ăn. Tần Thư cũng là cảm thấy Tần Nhu đề nghị phi thường tốt, phân phó nàng lập tức làm một khỏa chú nhan đan đến, về sau chỗ tốt tuyệt sẽ không thiếu. Ta đã biết, cái này đi làm. Tần Nhu mặt không biểu tình, chế tác chú nhan đan cần tiêu hao quá nhiều linh thảo. Chính yếu nhất một loại tài liệu chính là máu của nàng, cho nên ngoại nhân căn bản luyện chế không ra. Đồng dạng công hiệu chú nhan đan, lui ra sủng thú không gian, Tần Thư phát hiện hai nữ đều đang nhìn mình, sửng sốt nói, thế nào? Không, không có gì, Lăng Thanh Uyển vội vàng nói, hung hăng trừng mắt nhìn hoàng nữ không nói lời nào, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Một ngày thời gian vội vàng đi qua, Tần Thư rất thư giãn thích ý, để xuống một thân mỏi mệt, một ngày này qua được rất là thỏa mãn. Ngày thứ hai đến, Tần Thư đi ra ngoài nhàm chán đi lung tung một vòng. Đắc ý anh cùng bạn bè nướng đùi bò, phơi ánh sáng mặt trời, nghĩ đến các loại hoàng nữ đến, hỏi thăm nơi nào có thích hợp cửu vĩ hồ dung hợp yêu thú. Đến lúc đó rời đi tiện đường đi vồ một cái, màn đêm buông xuống, có thị nữ chuyên đến, mời Tần Thư tiến về tổ chức sinh nhật địa điểm. Lúc này, Tần Thư đổi thân đẹp mắt chút y phục, đồng thời chiếu chiếu một chiếc gương, nhìn qua tấm gương chiếu rọi đi ra chính mình khuôn mặt. Ánh mắt thần thái sáng láng, sắc mặt thiên bạch, không tính rất đẹp trai cũng không tính xấu, còn có chút thanh tú, đẹp trai, hắn như vậy đánh giá chính mình. Tiếp lấy đi ra ngoài, tại thị nữ chỉ huy dưới, tiến vào tổ chức sinh nhật địa phương, đến rất nhiều người, liếc nhìn lại không dưới trên trăm, từng cái ăn mặc hoa lệ, trong lúc phất tay, có yêu nhã cùng phong cách quý phái, khí chất cùng ăn nói xem xét cũng không phải là bình thường người. Người đến đều rất trẻ trung, Tần Thư còn nhìn thấy từ tướng quân. Một thân khải giáp chút bỏ, thay đổi cẩm y ngọc bào, trên mặt bình hòa cười, cùng mấy người nói chuyện với nhau, nhìn qua còn có như vậy điểm bộ dáng, liếc nhìn một vòng sân bãi, sinh nhật nhân vật chính chưa từng xuất hiện, lại hoàng nữ cũng không đến, phía trên một cái kim bích huy hoàng trên ghế ngồi, cũng là trống rỗng, vị trí này, đại biểu cho hoàng tuyền âm phong hoàng. Hắn cũng sẽ đích thân tham gia. Tới chỗ này người, Tần Thư một cái cũng không biết. Nhất thời hạc giữa bầy gà, lộ ra rất là xấu hổ. Từ tướng quân phát hiện hắn, mày kiếm không khỏi nhăn lại. Hắn thật đúng là tới. Tại chỗ đối với hắn lớn nhất, uy hiếp người cạnh tranh. Lại muốn thêm ra tới một cái. Từ tướng quân mặt ngoài bình thản, phần hông đi tới. Tại Tần Thư trước mặt dừng lại, nhìn lấy cái này ở trong mắt mình, cũng là miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, cười ha ha một tiếng nói, ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc, không biết xưng hô như thế nào. Tần Thư thản nhiên nói, a, từ tướng quân ra thịt không cười, lại nói, phụ thân ngươi là người thế nào? Làm sao không nhớ rõ có một cái họ Tần quan lớn hoặc là quý tộc. Hắn tại thăm dò thân phận của người này bối cảnh, dựa vào cái này phán đoán phải chăng đối với mình có uy hiếp. Ta lần thứ nhất tới nơi đây, cũng không phải cái gì quan lớn quý tộc, cũng là bình thường giống như mà thôi. Tần Thư không có nói rõ chi tiết quá nhiều, nói chuyện với nhau mấy câu, trên đường có mấy cái tướng mạo bất phàm. Khí chất cao quý nam tử trẻ tuổi đi tới, thêm vào thảo luận, bọn họ đối lẫn nhau đều có hiểu nhau. Bây giờ đột nhiên toát ra cái kẻ không quen biết, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn nghe được đầu. Biết được chân tướng về sau, mấy người liền không có hứng thú, tùy tiện mượn cớ rời đi. Cảnh ban đêm càng đậm, nơi đây lại đèn đuốc sáng trưng. Tại một lát sau về sau, Lăng Thanh Uyển khoan thai tới chậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục